Tổng tài truy thê, cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 1362, chỉ cần giả vờ là ổn, sẽ không có người biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lạc Du Du lại cúi đầu. Sau khi nghe thấy những lời của Sakahara Kurosawa nói, theo bản năng lấy tay nắm chặt làn váy. Mãi cho đến khi Sakahara Kurosawa nói, sao cô nhìn như sắp khóc đến nơi vậy? Lạc Du Du vội vàng ngẩng đầu, bối rối tìm một lý do. Không có mà, lúc nãy vừa mới ngáp một cái thôi. Chỉ cần giả vờ là ổn. Chuan Phao, com cập nhật nhanh nhất. Sẽ không có ai biết cô ta đang đau lòng. Sakahara Kurosawa liếc cô ta hồi lâu, thu hồi tầm mắt. Sau đó lại nhìn về phía Lam Thất Thất, lại nói cô chủ hôm nay ăn mặc cũng khá là hợp với xe điện của Từ Thánh Mẫn lái đó nha. Lam Thất Thất nhớ lại, cúi đầu nhìn mình một cái. Thì làm sao? Từ Thánh Mẫn từ trong kẽ răng rít ra một câu. Ngay từ đầu đã muốn hỏi cô, vì sao lại mặc đồ ngủ ra ngoài? Không phải trước đây cô ta rất thích ăn mặc kín đảo sao? Một tuần 7 ngày ăn mặc cũng không quá khó nhìn. Ngay cả phụ kiện bông tai cũng có phối theo phong cách mới mẻ. Mà bây giờ lại mặc đồ ngủ ra ngoài. Điều này không phù hợp với phong cách của cô ta. Xem ra Thất Thất đã coi chúng ta như là người trong nhà rồi. Nhậm Cầu lúc này mới giàn hòa. Cho nên mới không hề kiên rẻ mặc đồ ngủ trước mặt chúng ta như vậy. Lời này không biết nói chúng phải điểm yếu gì của Lam Thất Thất. Cô đột nhiên sắc mặt đỏ bừng. Lắp bắp nói. Tôi cũng đâu có coi đám đàn ông cặn bã các anh là người trong nhà. Đầu Từ Thánh Mẫn liền híp mắt nhìn cô. Ánh mắt kia nhìn đến cả người Lam Thất Thất trên dưới đều không thoải mái. Vì không muốn phải khó xử, cô tùy ý kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Nhưng vừa ngồi xuống, Từ Thánh Mẫn đi qua nói. Sao cô lại ngồi kế bên tôi vậy chứ? Mẹ Kiev, trái tim của Lam Thất Thất chút nữa từ cổ họng mà nhảy ra. Tại sao vậy? Vì sao hết lần này tới lần khác lại trùng hợp như vậy? Cô chỉ có thể vặn ra một khuôn mặt tươi cười. Tôi chỉ thấy là nơi này có chỗ trống. Ngồi ở đâu cũng được mà. Thất Thất cậu đến muộn. Mau gọi thêm đồ ăn đi. Muốn ăn món gì? Lạc Du Du rất hiểu ý mà đưa thực đơn qua. Đúng rồi, qua 2 ngày nữa chính là sinh nhật tớ. Cậu có muốn đến không? Lam Thất Thất mở to hai mắt. Oa, sao không nói trước cho tớ biết? Tớ còn đi chuẩn bị quà nữa. Người tới là tốt rồi. Lạc Du Du không che giấu được niềm vui trên mặt. Tớ đã mời mọi người rồi. Cũng mời cá. Sakahara Kurosawa. Cô ta cẩn thận nói ra tên của Sakahara Kurosawa. Đối phương không thèm để ý ừ một tiếng. Sau đó nói. Để xem. Rảnh rồi thì sẽ tới. Khuôn mặt nhỏ bé của Lạc Du Du liền sụp đổ. Lam Thất Thất gọi xong món ăn, thuận miệng mà hỏi Từ Thánh Mẫn bên cạnh một câu. Anh có muốn ăn cái gì không? Từ Thánh Mẫn đang lướt điện thoại. Nghe thấy Lam Thất Thất hỏi đến. Sau đó nói, những thứ mà cô gọi tôi đều ăn. Không cần gọi thêm đâu. Anh ta dường như chỉ là vô tình nói một câu. Nhưng lời này lại khiến Lam Thất Thất lại một lần nữa trái tim đập nhanh vài cái. Trong nháy mắt, cô cảm thấy thực đơn trên tay trở nên nóng hổi. Giống như bị thiêu đốt. Chuyện quái gì đang xảy ra với cô vậy? Từ Thánh Mân ngồi bên cạnh cô. Liền cảm thấy cả người không thoải mái. Nhưng lúc trước, không phải là như vậy. Bữa cơm này ăn hơn 1 tiếng đồng hồ. Lúc kết thúc Nhậm Cầu là người đầu tiên đứng lên trả tiền. Bên cạnh Sakahara Kurosawa lười biếng nói. Cậu Nhậm thật sự là có tiền nha. Xin cho tôi ôm đùi cậu. Nhậm Cầu đầy kính. Chúng ta còn phải chăm sóc cả cậu chủ từ của chúng ta. Hôm nay đã chạy cả xe điện đến đây. Sau này chúng ta phải có trách nhiệm một chút mới được. Sakahara Kurosawa cười ha ha. Nhà họ Từ có khó khăn. Mọi người sẽ đến giúp đỡ. Cút đi. Từ Thánh Mân vừa dựng xe điện lên, vừa thuận tay kéo Lam Thất Thất. Muốn đi cùng không? Tôi đưa cô về. Cách Trương.